Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để chính bây giờ không phải là tranh cãi ai đúng ai sai, mà là mong đợi Thanh được bình an. Mãi lúc lâu sau thì Hải cũng đi vào, nhưng một điều lạ là anh lại dẫn thêm ba đồng chí công an khác cùng đến. Anh gật đầu chào mọi người rồi tiến về phía Mỹ Lệ đang ngồi, làm ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Mỹ Lệ thấy Hải đến thì cũng run lên cầm cập, bất an lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp. Đang định đứng lên đi ra ngoài thì Hải kịp thời ngăn lại. Anh đưa tay lên trán chào cô một cái rồi nói: "Chào cô Mỹ Lệ, chúng tôi nhận được thông tin cô có liên quan đến vụ trọng án này. Mời cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai." Câu nói của Hải làm tất thảy những người có mặt ở đây hết sức bàng hoàng và kinh ngạc. Ai nấy cũng đều nhốn nháo xì xầm. Lê đứng bên cạnh, nét mặt giận dữ thì thầm vào tai mình: "Thấy chưa, ta nói có sai đâu, giờ thì rõ rồi. Chuyện có dính tới cô ta, tao chắc là 100% rồi." Mình cũng tỏ ra bất ngờ, cô đến bên cạnh vỗ nhẹ vai Thư nhằm động viên: "Tao không ngờ cô ta lại là loại người như vậy. Mày nói đúng, cô ta làm điều xấu thì sẽ bị trừng trị thích đáng." Chỉ có Thư là bình tĩnh hơn cả. Cô khẽ nhếch mép cười nhạt, không nói bất cứ lời nào. Vì đối với Thư, không lời lẽ hay hình phạt nào xứng với cô ta hơn tòa án lương tâm của chính cô ấy. Lúc đó, Mỹ Lệ cũng ngớ người ra mất vài giây. Tin tức chuyển tới với cô như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh phủi tội: "Ai cho các anh nói bậy nói bạ khi chưa có chứng cứ luận tội người khác hả? Tôi muốn mời luật sư kiện hết tất cả các anh tội vu khống người khác." Hải vẫn bình thản tiếp lời: "Cô có quyền mời bao nhiêu luật sư mà cô muốn, nhưng bây giờ yêu cầu cô hợp tác với chúng tôi về đồn lấy lời khai. Chúng tôi bắt cô là có cơ sở. Cô Hồng đã bị bắt và khai ra cô là người chủ mưu, cho nên chúng tôi có bằng chứng để đưa cô đi, thưa tiểu thư." Sau câu nói đanh thép của Hải thì hai anh công an đi cùng tiến tới còng lấy tay Mỹ Lệ và khoác tay cô yêu cầu đi theo. Mỹ Lệ dường như đứng chết chân tại chỗ, không chút phản kháng. Cô thừa biết sẽ có ngày cô phải lãnh hậu quả mà mình gây ra vì chạy trời sao khỏi nắng. Nhưng trong phút chốc, cô vẫn không thể nào tiếp nhận được. Cô không còn nói được lời nào, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Thư rồi lặng lẽ lê bước chân nặng nhọc đi theo các đồng chí công an. Trước khi rời khỏi, Mỹ Lệ ngoái lại nhìn bà Hà Liên với ánh mắt cầu xin sự tha thứ, nhưng đáp lại cô ta chỉ là những ánh nhìn đầy căm phẫn, không chút thương xót. Có lẽ bây giờ mọi người đã hiểu được ẩn ý mà Thư vừa nói khi nãy. Đúng là người làm điều xấu đều sẽ không tránh được nhân quả, sớm hay muộn cũng sẽ phải đền tội. Bóng Mỹ Lệ vừa khuất dạng thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi người lại hướng sự chú ý về phía ấy mà không còn thời gian để bàn luận thêm tới việc làm xấu xa của cô ta. Một vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, thần sắc mệt mỏi bước ra hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Tuấn Thanh?" Bà Hà Liên tất tà chạy đến vội nói: Tôi là mẹ cậu ấy. Con tôi sao rồi bác sĩ?" Vị bác sĩ nhìn bà thở dài rồi nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giữ lại mạng cho cậu ấy là cả một kỳ tích. Nhưng e rằng quãng đời còn lại của cậu ấy chỉ có thể là người thực vật. Hy vọng sẽ có một phép màu." Nghe tin dữ, bà Hà Liên không còn thể đứng vững được nữa. Thư thì ngã quỵ xuống đất ngay tức khắc. Mình và Lê phải chia nhau dìu đỡ hai người họ, nhưng cũng chẳng biết động viên như thế nào. Vì đối với hai cô, đây cũng là một cú sốc quá lớn, còn không thể chịu đựng được, huống hồ chi là những người trong cuộc. Lại một lần nữa, số phận an bài cho hai người phụ nữ này thêm một nỗi đau nữa trong cuộc đời họ. Chiếc băng ca đưa Thanh rời khỏi phòng cấp cứu, về phòng hồi sức để chăm sóc đặc biệt. Thư thất thần đi theo trong vô định, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, hai dòng lệ không ngừng tuôn ra. cô cứ như thế đi theo anh vào phòng hồi sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net